Chương 4112, Linh hồn chi hỏa. 1. Những kiếm hàn băng dần biến mất. Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của nữ tử kia, mà ở trên đỉnh đầu Dương Diệp có một thanh kiếm lơ lửng. Chính là kiếm thủ. Lúc này, kiếm thủ lại lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, nhưng, những kiếm khí hàn băng cùng kiếm ý xung quanh căn bản không dám tới gần. Cách đó không xa, trong mắt nữ tử kia đầy vẻ khó tin, ánh mắt của đối phương tập trung ở trên thanh kiếm thủ kia. Lúc này Dương Diệp cũng có chút sửng sốt, ngay vừa rồi hắn chuẩn bị ra tay thì thanh kiếm này đột nhiên bay ra, sau đó những kiếm hàn băng liền biến mất. Mà nhìn vẻ mặt nữ tử phía xa kia, đối phương hình như nhận ra thanh kiếm trong tay hắn, lại lúc này, kiếm thủ đột nhiên bay đến trước mặt nữ tử kia, trong một chớp mắt này, khắp cả người nữ tử tự nhiên mờ ảo. Không. Nữ tử đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh hãi, thoáng cái nàng trực tiếp lùi lại mấy ngàn trượng. Mà giờ phút này, vẻ mặt nàng thoạt nhìn tái nhợt một cách khác thường, vô cùng suy yếu. Cách đó không xa, Dương Diệp nhíu mày, kiếm này trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào? Kiếm kia trở lại bên cạnh của Dương Diệp. Ngươi muốn đi kiếm khư? Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, Dương Diệp liếc nhìn nữ tử kia, làm sao ngươi biết? Nữ tử im lặng một lát, sau đó nói, nơi đó đã bị phong ấn, lại có đại trận che giấu, bây giờ ngươi đi cũng không tìm được. Ngươi biết rất rõ về nơi đó, Dương Diệp hỏi ngược. Nữ tử im lặng rất lâu, sau đó nói, ta có thể dẫn ngươi đi tới chỗ đó. Điều kiện gì? Dương Diệp hỏi, nữ tử liếc nhìn thanh kiếm trên đỉnh đầu Dương Diệp, sau đó nói, không có điều kiện, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi theo, được nữ tử dẫn đường, hai người tới trước một chỗ sông băng, nữ tử chỉ vào sông băng này. Lại ở trong này. Dương Diệp nhìn về phía sông băng nhưng không làm gì cả. Lúc này, nữ tử bấm tay bắn ra, một đường kiếm khí phá không lao đi, khi sắp tiến vào trong sông băng thì đột nhiên chia ra làm hai, từ hai lại chia làm bốn. Trong giây lát, tất cả sông băng đầy kiếm khí thật mạnh. Dương Diệp không nhịn được liếc nhìn nữ tử này, thành tựu kiếm đạo của nữ tử này vô cùng mạnh mẽ. Đúng lúc này những kiếm khí trên sông băng phía xa đột nhiên nổ ra, sau đó hóa thành hư vô, ngay sau đó, một trận ánh sáng vòng tròn rất lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp, nhưng vòng tròn ánh sáng này nhanh chóng biến mất, cùng lúc đó, sông băng cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử trầm giọng nói, đợi tới khi hắn xuất hiện, ngươi sử dụng kiếm kia chém nát nó, trận pháp vừa vỡ, kiếm khư sẽ hiện ra. Dương Diệp khẽ gật đầu, nữ tử khẽ vung tay ngọc. Trên sông băng này lập tức xuất hiện rất nhiều kiếm khí, mà lúc này, vòng sáng này lại xuất hiện. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm ra liền chém một phát. Xuy, một đường kiếm khí phá không rời đi và lập tức bổ ở trên vòng ánh sáng, ngay sau đó, vòng sáng kia trực tiếp nổ tung ra, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp lập tức mờ ảo. Rất nhanh, Dương Diệp cùng nữ tử xuất hiện ở trên một hoang nguyên, nhìn qua còn rất hoang vắng. Mà ở cách hai người mấy trăm trượng có một cái bếp cao tới trăm trượng. Lò rèn kiếm, lúc này, nữ tử bên cạnh Dương Diệp đột nhiên khẽ nói, kiếm trong tay ngươi được rèn từ trong lò rèn này. Vì sao bọn họ không tạo ra thanh thứ hai? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Thanh thứ hai, nữ tử cười lạnh nói, ngươi cho rằng loại kiếm này có thể dễ chế tạo ra như vậy sao? Ngươi cũng biết, năm đó để chế tạo thanh kiếm này đã sử dụng bao nhiêu thần vật không? Chỉ riêng linh vật thiên địa đã gần trăm loại. Bọn họ giết nhiều linh vật thiên địa như vậy sao? Dương Diệp nhíu mày, nữ tử lắc đầu, không giết bọn họ, chỉ là cần bọn họ trợ giúp, ngoài việc đó ra, thần hỏa cũng dùng không dưới 10 loại, quan trọng nhất là năm đó khi chế tạo thanh kiếm này còn có linh của vũ trụ này giúp đỡ, đối phương sử dụng lực lượng thiên địa tới luyện kiếm này, làm cho phong quang của nó được biến hóa lớn nhất. Nói chung, năm đó để làm ra thanh kiếm này đã phải trả giá rất lớn, cho nên bách tộc căn bản không có năng lực làm ra thanh thứ hai. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay, kiếm này có lai lịch không nhỏ đâu. Nàng sắp tỉnh lại, đúng không? Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, sau đó khẽ gật đầu, chắc vậy. Nữ tử chỉ vào lò rèn kiếm phía xa, chương 4113, Linh hồn chi hỏa. 2. Để nàng vào ở trong đó. Sau đó lấy thần hỏa chăm sóc nuôi dưỡng, nàng sẽ có khả năng thật sự tỉnh lại. Dương Diệp nhìn về phía lò rèn kiếm kia, lúc này, nữ tử lại nói, bên trong lò rèn kiếm kia ẩn chứa kiếm khí còn sót lại năm đó, còn có rất nhiều năng lượng khác, đương nhiên ngươi phải có thần hỏa. Phục, lúc này, một ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tay Dương Diệp nói, cái này được không? Nữ tử liếc nhìn lửa kia trong tay hắn, sau đó nói, Lục Đinh thần hỏa, ngươi thật có năng lực mới có thể lấy được lửa này, tuy nhiên còn chưa đủ, lửa này tuy có uy lực rất mạnh nhưng còn chưa đủ với nàng, nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Nữ tử đi tới bên cạnh lò rèn kiếm kia, ở trong lò rèn kiếm này vẫn có linh hồn chi hỏa còn sót lại, nếu như ngươi có thể khống chế nó, sau đó lợi dụng nó cùng Lục Đinh thần hỏa chăm sóc nuôi dưỡng thân kiếm của nàng, tỷ lệ nàng tỉnh lại sẽ lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, linh hồn chi hỏa này không có khả năng là lửa bình thường, nó là ngọn lửa đã từng được một vị lão tổ thiêu đốt linh hồn chi hỏa để lại, uy lực của nó đủ để hủy trời diệt đất. Trước đây mấy lão tổ kia cùng vị lão tổ này là bằng hữu, vì giữ lại ấn ký một tia linh hồn của hắn, bởi vậy, phong ấn hắn ở trong lò rèn kiếm này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, bây giờ vấn đề của ngươi là nếu như mở ra lò rèn kiếm này, hắn nhất định sẽ đi ra, ngươi nhất định phải khống chế nó, tuy nhiên lấy thế lực của ngươi, ta thấy sẽ chết thôi. Linh hồn chi hỏa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lò rèn kiếm kia, giờ phút lò rèn kiếm này rất yên tĩnh. Linh hồn chi hỏa này mạnh tới mức nào? Dương Diệp hỏi, nữ tử nói, rất mạnh, linh hồn chi hỏa của một vị lão tổ để lại, thánh nhân bình thường căn bản khó có thể chống đỡ. Đương nhiên ngươi có thể thử xem. Thử thì thử, Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, sau đó đi tới đỉnh của lò rèn kiếm kia, trong phút chốc, hắn chém xuống một kiếm. Một trận pháp phong ấn trong khoảng không trên đỉnh lò rèn kiếm kia trực tiếp bị một kiếm này của hắn chém thành hư vô, phong ấn vừa phá. Trong phút chốc có một sóng lửa khủng khiếp đột nhiên phóng lên cao, trong giây lát, Dương Diệp liền trực tiếp bị sóng lửa này nhắm chìm, sau đó sóng lửa này trực tiếp hút Dương Diệp vào trong lò rèn kiếm này. Ngoài lò rèn kiếm, nữ tử lạnh lùng nhìn tất cả những điều này. Qua rất lâu, nữ tử từ từ nhắm hai mắt lại, ngươi vĩnh viễn đừng tỉnh lại thì tốt hơn. Nữ tử tuyệt đối không rời đi, mà đứng ở chỗ này nhìn, ở trong mắt nàng đầy lạnh lùng. Trong lò rèn kiếm, giờ phút này, Dương Diệp cảm giác toàn thân mình đều bị nướng chín. Khi hắn bị ngọn lửa kéo xuống, hắn đã cảm thấy tình hình không ổn, sau đó lập tức thi triển ra hiện thiên long hộ thể, nhưng cho dù là vậy, Dương Diệp vẫn cảm giác cơ thể mình sắp bị nướng chín. Sóng lửa cực nóng này làm cho hắn hoàn toàn chịu không nổi. Lúc này, rất nhiều đường kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở trong lò rèn kiếm này, những kiếm khí này lập tức hợp thành từng tường chắn kiếm khí bao quanh Dương Diệp. Nhưng những kiếm khí này kiên trì không được hơn 10 hơi thở liền hóa thành hư vô. Đi ra ngoài trước đã, Dương Diệp nghĩ đến liền làm, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái và muốn đi ra, nhưng toàn thân hắn còn chưa bay lên, áp lực của một sóng lửa khủng khiếp liền ép về phía hắn. Một lần ép này đã trực tiếp ép Dương Diệp đến dưới đáy lò rèn kiếm. Mà lúc này, Dương Diệp phát hiện da mình đã ở bắt đầu thối rữa. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến Tiểu Bạch. Linh hồn chi hỏa này có tính là linh vật thiên địa không? Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Dương Diệp gọi Tiểu Bạch ra. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, hắn dùng kiếm khí bọc Tiểu Bạch lại, chỉ cần phát hiện Tiểu Bạch không chống đỡ được, hắn sẽ lập tức đưa nàng vào Hồng Mông Tháp. Sau khi Tiểu Bạch ra ngoài liền liếc nhìn xung quanh, cuối cùng mũi nàng khẽ hít, trong phút chốc, những ngọn lửa xung quanh lập tức mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, có tác dụng. Tiểu Bạch có hiệu quả với lửa này. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói, hút đi, nhanh hút sạch bọn chúng. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó mở miệng hút một cái, trong phút chốc, Tiểu Bạch giống như một vòng xoáy nhỏ, những ngọn lửa xung quanh đều vọt về phía Tiểu Bạch. Mà vào lúc này, hai con mắt Tiểu Bạch đột nhiên trợn tròn, bởi vì vào lúc này, một mặt lửa dữ tợn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Bạch, mà giờ phút này, mặt lửa kia đang nhào về phía bọn họ. Dương Diệp thật sự muốn ra tay. Nhưng Tiểu Bạch lại ngăn cản hắn, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch toét miệng cười, hai móng nhỏ của nàng nắm chặt lại, trong phút chốc, nàng xoay người đánh về phía gương mặt kia. Một linh khí khủng khiếp từ trong nắm đấm của Tiểu Bạch trút xuống ra, linh khí này giống như nước lũ khi vỡ đê, có uy thế vô cùng kinh người. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, gương mặt lửa này trực tiếp bị một quyền của Tiểu Bạch đánh cho dính vào tường lò, nhưng Tiểu Bạch vẫn chưa ngừng tay. Thân hình của nàng lóe lên, xuất hiện trước gương mặt lửa, tiếp theo, nàng nắm lấy gương mặt lửa này và dập mạnh lên tường lò. Bên trong lò rèn kiếm không ngừng vang lên những tiếng động nặng nề. Một lát sau, Dương Diệp nói, Tiểu Bạch, có thể ngừng lại rồi. Bởi vì hắn phát hiện mặt lửa kia càng lúc càng mờ. Năng lượng trên người hắn đang không ngừng bị Tiểu Bạch hấp thu. Tiểu Bạch ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, khi Dương Diệp cho rằng nàng sẽ ngừng tay, Tiểu Bạch lại nắm chặt móng nhỏ và lắc nhẹ nắm đấm, tiếp theo, nàng xoay người đánh một quyền vào trên mũi của gương mặt lửa này. Âm. Mặt lửa này lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với tường lò, lúc này, Tiểu Bạch vỗ nhẹ vào móng nhỏ, sau đó trở lại bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp, chương 4114, khắp nơi đều là thánh nhân. Một, thật bất ngờ. Dương Diệp quả thật rất bất ngờ, hắn không ngờ được chuyện này lại được giải quyết như vậy. Đương nhiên, lần này hoàn toàn dựa vào Tiểu Bạch, nhìn Tiểu Bạch cười hiếp mắt trước mặt mình, Dương Diệp mỉm cười. Hắn biết trước đó mình đã đánh giá thấp nàng. Thực lực của nàng còn mạnh hơn hắn tưởng, thật ra, không chỉ hắn đánh giá thấp thực lực của Tiểu Bạch cũng không biết thực lực của mình đến trình độ nào. Nàng hoàn toàn không khái niệm về thực lực, nàng chỉ là dựa vào bản năng. Có thể đánh thắng được thì nàng sẽ đánh, đánh không nổi liền chạy. Không chỉ là nàng, phần lớn linh vật thiên địa đều như vậy, Dương Diệp bảo Tiểu Bạch trở lại Hồng Mông Tháp rồi nhìn lướt qua xung quanh. Trong lò rèn kiếm này có không gian rất lớn, ở trên bốn vách tường của lò rèn kiếm là từng phù ấn thần bí, lúc này chúng đã không còn ánh sáng, rất ảm đạm. Ngoài việc đó ra, Dương Diệp còn phát hiện ra kiếm ý, ở đây lại giống như một vòng xoáy kiếm ý, xung quanh đầy kiếm ý sắc bén. Tuy nhiên ở đây rất kiếm ý yên tĩnh, không cảm giác ép người. Cuối cùng, Dương Diệp nhìn ngọn lửa kia, lúc này, ngọn lửa đã vô cùng suy yếu. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, giúp ta một việc, sau khi chuyện này thành công, ta để cho ngươi rời khỏi nơi đây, trả lại tự do cho ngươi được không? Linh hồn chi hỏa này đến mức độ này thì nhất định là có linh, đối phương chắc chắn có thể nghe hiểu lời hắn nói. Sau một lúc lâu, linh hồn chi hỏa này chậm rãi lướt đến trước mặt Dương Diệp và khẽ gật đầu. Dương Diệp liếc nhìn linh hồn chi hỏa này, linh trí của ngọn lửa này cũng chưa hoàn toàn hình thành, bởi vì đối phương không thể nói chuyện với hắn, điều này đại biểu cho đối phương còn chưa có thật sự hình thành linh có chỉ số thông minh như người. Tuy nhiên điều này cũng là bình thường, linh vật như vậy muốn thật sự nắm giữ linh trí của mình vẫn vô cùng không dễ dàng. Sau khi được linh hồn chi hỏa đồng ý, chuyện kế tiếp lại không phiền phức như vậy nữa, Dương Diệp lấy kiếm thủ, kiếm ý xung quanh lập tức xao động. Cuối cùng, những kiếm ý điên cuồng vọt về phía kiếm thủ, Dương Diệp vội vàng lấy ra lục đinh thần hỏa, lục đinh thần hỏa cùng linh hồn chi hỏa này cũng vây quanh kiếm thủ. Dương Diệp rời khỏi lò rèn kiếm, bởi vì bây giờ hắn căn bản không thể ở lại trong lò rèn kiếm nữa, chỉ những kiếm ý này đã làm cho hắn sắp không chịu nổi rồi. Đó là kiếm ý còn sót lại vào năm kiếm thủ xuất thế. Ra khỏi lò rèn kiếm, Dương Diệp liền nhìn thấy nữ tử kia, nữ tử liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử liền thu hồi ánh mắt, hắn dĩ nhiên là đề phòng nữ nhân này vô duyên vô cớ dẫn hắn tới đây, nhất định phải có mục đích gì đó, thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nói, đại khái bao lâu mới được. Nữ tử khẽ nói, không biết. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, hắn nhìn về phía lò rèn kiếm kia, bây giờ hắn lo lắng chính là nếu như kiếm này thật sự khôi phục, có thể đưa tới hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Sau đó trêu chọc rất nhiều cường giả qua hay không? Nếu quả thật khôi phục lại, những chuyện đó với kiếm này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu như không thể khôi phục, vậy Dương Diệp hắn hẳn có thể sẽ xong đời. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, thời gian dần trôi qua, lò rèn kiếm vẫn rất yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Mà nữ tử kia vẫn ở cách Dương Diệp không xa, vẫn không rời đi, tuy nhiên, đối phương cũng không nói chuyện gì với Dương Diệp. Có một điều đáng để nói là quả cầu nhỏ bên cạnh nữ tử còn vài lần tìm đến Dương Diệp tất nhiên hiểu rõ đối phương không phải tới tìm hắn, mà là tìm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thật ra cũng rất muốn dỗ quả cầu nhỏ này đi. Dương Diệp tin tưởng, nếu quả thật để cho Tiểu Bạch vừa dỗ vừa lừa nói, có 8 phần cơ hội có thể lừa được quả cầu nhỏ này. Tuy nhiên, Dương Diệp không để cho Tiểu Bạch làm thế. Cách đó không xa còn có một vị thánh nhân đang ngồi, hơn nữa. Còn là một vị thánh nhân có thực lực mạnh mẽ đấy, cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, đảo mắt đã qua 5 ngày. Lúc này, lò rèn kiếm kia đã không còn yên tĩnh nữa. Lò rèn kiếm bắt đầu chấn động, Dương Diệp đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh lò rèn kiếm kia, lúc này, hắn cảm nhận được một lực lượng dâng trào. Kiếm ý, Dương Diệp nhíu mày, một lát sau, hắn bắt đầu lui về phía sau, khi cách lò rèn kiếm này gần trăm trượng mới dừng lại. Lực lượng bên trong lò rèn kiếm kia làm cho hắn cũng có cảm giác tim đập nhanh, vì sao nàng lại chọn ngươi? Lúc này, nữ tử cách đó không xa đột nhiên lên tiếng. Chọn ta. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía nữ tử kia, nàng không chọn ta, kiếm thủ không phải chọn hắn, đối phương chọn là Tiểu Bạch cùng Hồng Mông Tháp. Đương nhiên người ngoài không biết điểm này, tất cả đều cho rằng nàng chọn hắn, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nữ tử kia nhíu mày, nhưng nàng cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua. Lúc này, lò rèn kiếm kia đã xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, Dương Diệp lại lùi về phía sau thêm trăm trượng, đồng thời không cho Tiểu Bạch tới gần lò rèn kiếm kia. Lúc này, lò rèn kiếm kia cho hắn một loại cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Lại qua đi một ngày, lúc này, vết rạn nứt trên lò rèn kiếm kia càng lúc càng lớn. Không chỉ có vậy, trong đó thỉnh thoảng có kiếm khí cùng với tia lửa bắn ra, Dương Diệp không nhìn được liếc nhìn nữ tử phía xa kia, mấy ngày qua nữ tử kia luôn nhìn chằm chằm vào lò rèn kiếm kia, đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Chương 4115, khắp nơi đều là thánh nhân. 2. Đoạt kiếm sao? Chắc là không có khả năng này, nếu như kiếm linh của thanh kiếm này thức tỉnh, sợ rằng chỉ có mấy lão tổ kia mới có thể đoạt kiếm. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, ngươi vẫn nên suy nghĩ xem tiếp theo ngươi sẽ làm thế nào đi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Đúng lúc này, ông, một tiếng kiếm ngân đột nhiên từ trong lò rèn kiếm này truyền ra, âm thanh này trực tiếp xuyên qua không gian, truyền về phía rất nhiều thế giới. Giờ phút này, rất nhiều thế giới trong Lại Thiên vũ trụ đều nghe được âm thanh này. Cách đó không xa, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Kiếm thủ vừa làm ra điều này, bây giờ tất cả mọi người biết vị trí của hắn. Một thanh kiếm chỉ dựa vào tiếng kiếm ngân lại có thể truyền tới rất nhiều thế giới, rõ ràng chỉ có kiếm thủ mới có thể làm được. Kiếm thủ ở chỗ ai? Đương nhiên là ở chỗ Dương Diệp hắn. Trong nháy mắt, rất nhiều cường giả ở cả Đại Thiên vũ trụ đều chấn động. Dương Diệp muốn thức tỉnh lại kiếm thủ linh, khi những cường giả của Đại Thiên vũ trụ nhận được tin tức này thì lập tức không thể bình tĩnh được nữa. Bây giờ mặc dù Dương Diệp có uy hiếp với bách tộc, nhưng uy hiếp tuyệt đối không lớn, nếu như linh của thanh kiếm này bị Dương Diệp đánh tỉnh, khi đó uy hiếp của Dương Diệp đối với bách tộc lại cực lớn, phải biết rằng, năm đó Hiên Viên Đế cầm kiếm thủ trong tay đã kinh khủng tới mức nào. Không thể để cho Dương Diệp thức tỉnh lại kiếm linh. Trong nháy mắt bách tộc lại đạt được nhận thức chung về điều này, vì vậy, rất nhiều cường giả truy tìm tiếng kiếm ngân, chạy về phía vùng đất kiếm khư. Vùng đất kiếm khư. Lúc này vẻ mặt Dương Diệp rõ ràng đặc biệt khó coi, nếu như kiếm thủ đã thức tỉnh, làm ra một tiếng kiếm ngân như thế, vậy còn được, vấn đề là nàng chưa thức tỉnh đã phát ra một tiếng kiếm ngân như thế, đây không phải là hại người sao? Giờ phút này, Dương Diệp đã muốn chuồn đi. Còn muốn chạy sao? Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, sợ rằng không kịp nữa rồi. Nữ tử kia vừa dứt lời, ở cách đám người Dương Diệp không xa đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên. Dương Diệp nhận ra nam tử trung niên này, đó chính là Thiên Quân, vùng đất kiếm khư ở Thiên Tộc, bởi vậy, người của Thiên Quân chạy tới đầu tiên. Thiên Quân liếc nhìn Dương Diệp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía lò rèn kiếm kia, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng, theo Thiên Quân xuất hiện, ở đó càng lúc càng có nhiều người xuất hiện. Tất cả đều không ngoại lệ, đều là thánh nhân. Giờ phút này, trên cơ bản bách tộc đều phái ra tinh nhuệ trong tộc mình. Mục đích của bọn họ lại không chỉ đơn thuần là vì Dương Diệp còn chưa có mặt mũi lớn tới mức làm cho bách tộc phái ra hết tinh nhuệ. Mục đích thực sự của bách tộc là thanh kiếm này, kiếm chưa thức tỉnh là quá yếu đối với bách tộc, bởi vì tác dụng của nó cũng không lớn. Nhưng sau khi linh của kiếm thủ tỉnh lại, như vậy kiếm đã không còn yếu nữa, ai có thể nhận được nó, có thể chiếm địa vị chủ đạo ở trong liên minh bách tộc. Tuy bách tộc đã liên minh, nhưng điều này cũng không đại biểu bọn họ sẽ vô tư. Lúc này càng lúc càng có nhiều cường giả đi tới vùng đất kiếm khư, có vài người là cường giả bách tộc, nhưng cũng có vài người không phải bách tộc, mà là một ít tán tu. Bất kể thế nào, giờ phút này, trái lại không ai chú ý tới Dương Diệp hắn. Dương Huynh. Đúng lúc này, Dương Diệp nghe được một âm thanh quen thuộc, hắn quay đầu nhìn về phía nhân tộc và thấy một nam tử. Hắn nhận ra nam tử này, đó chính là Tần Xuyên hắn quen ở tử giới. Ban đầu khi ở tử giới, hắn đã làm quen một đám người, giống như A-man của Man tộc, giống như Đao Cuồng của Ma tộc, Linh của Linh tộc, Vu Tịnh của Thiên tộc, vẫn có Tần Xuyên của Nhân tộc này. những người này đều là bằng hữu của hắn. Tuy nhiên, hắn rất ít khi liên hệ với những người này, bởi vì bây giờ hắn liên hệ với ai, rất có khả năng sẽ mang đến phiền toái lớn cho đối phương. Lúc này, Tần Xuyên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó cười nói, bọn họ nói ngươi đang khôi phục kiếm linh, sau đó ta liền theo lão tổ nhà ta chạy tới, không ngờ được ngươi thật sự ở đây. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, ngươi có biết ngươi có thể sẽ mang đến phiền toái lớn cho gia tộc ngươi không hả? Tần Xuyên liếc nhìn xung quanh, sau đó lấy ra một hòn đá và nhét vào trong lòng của Dương Diệp, đá không gian, một thứ bảo toàn tính mạng do lão tổ ta cho ta, sau khi sử dụng có thể ngẫu nhiên truyền tống đi, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể chặn đường. Sau khi ngươi sử dụng, cộng thêm pháp tắc không gian, pháp tắc ám, còn có kiếm vực sờ ngươi, khả năng có thể thành công chạy trốn là rất lớn. Dương Diệp liếc nhìn đá không gian, trong lòng thấy ấm áp, sau đó hắn mỉm cười, vô dụng thôi. Thử xem, Tần Xuyên nhìn thẳng vào Dương Diệp, bây giờ ta cũng không có biện pháp nào, nếu như là người bình thường, chúng ta còn có thể cùng chiến đấu một trận, nhưng bây giờ, khắp nơi đều có thánh nhân, cho nên ta chỉ có thể giúp ngươi chạy thoát. Trốn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía xa, hắn sợ rằng không cơ hội này đâu. Các vị, mọi người đều biết linh của kiếm thủ cùng Dương Diệp có quan hệ không bình thường, nếu như chúng ta không giết chết hắn trước, đợi lát nữa linh của kiếm thủ tỉnh lại, sau đó lựa chọn Dương Diệp này, sợ rằng biểu tình của các vị sẽ rất đặc sắc đấy. Nghe được tiếng nói này, tất cả thánh nhân ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Chương 4116, tỉnh lại. Một, ở đó có khoảng hơn 10 vị thánh nhân, giờ phút này, Dương Diệp cảm nhận được cái gì gọi là áp lực đến từ ánh mắt. Hơn 10 vị thánh nhân nhìn hắn chằm chằm, đây là một loại áp lực trên phương diện khí thế. Tuy nhiên, Dương Diệp không chịu cúi đầu trước khí thế. Thánh nhân. Đối với Dương Diệp, đó cũng là người, tuy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Dương Diệp, nhưng lại không có người nào ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, theo mọi người thấy, Dương Diệp cũng không phải là người bình thường, giết hắn nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người, thậm chí đưa tới cường giả trả thù, bởi vậy trong giây lát không có ai ra tay. Không ai muốn làm lợi cho người khác, bản thân gặp phiền phức, dù sao, bây giờ thanh kiếm kia cũng không ở trên người Dương Diệp, giết Dương Diệp cũng không có ích lợi gì cho bọn họ. Bầu không khí ở đó có chút xấu hổ, đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng đột nhiên đi ra, các vị quên bách tộc đối xử người này thế nào rồi sao? Nhân quân. Nam tử mặc trường bào màu vàng này chính là nhân quân. Tất cả mọi người nhìn về phía nhân quân cười nói. Các vị hẳn đã điều tra qua về người này không có khả năng là hạng người lòng dạ rộng rãi, chuyện các vị làm với hắn như vậy, sẽ không sợ sau này hắn trả lại gấp trăm lần sao, bây giờ, hắn mới thiện cảnh, chúng ta muốn giết hắn cũng không khó. Nhưng các vị đã từng nghĩ chưa? Nếu như hắn đạt được thánh nhân cảnh, khi đó thử hỏi ngoại trừ lão tổ ra, ai trong chúng ta có thể giết được hắn? Sợ rằng 10 vị thánh nhân cũng không giết được hắn, nghe thấy nhân quân nói vậy, rất nhiều người nhíu mày. Bọn họ biết nhân quân muốn mượn tay của bọn họ diệt trừ Dương Diệp, nhưng nhân quân nói cũng không sai, bây giờ bách tộc vẫn có năng lực giết chết Dương Diệp. Nhưng nếu để cho Dương Diệp tiếp tục trưởng thành, khi đó mà còn muốn giết Dương Diệp thì sợ rằng thật sự chỉ có cường giả cấp lão tổ ra mặt mới làm được. Lúc này, nhân quân cười nói, các vị đừng quên, bây giờ trong đại thiên vũ trụ còn có một thần tộc, nếu như chúng ta bắt đầu tính toán với nhau, sợ rằng sau này cũng bị thần tộc tiêu diệt. Ra tay một lượt đi. Lúc này, ở đó đột nhiên có người nói. Nhân quân nhìn lướt qua xung quanh, thấy các thánh nhân đều khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này, nhân quân xoay người nhìn về phía Dương Diệp, cười nói, Dương Diệp, ngươi chết cũng đáng. Nhiều thánh nhân như vậy cùng nhau ra tay với ngươi, ngươi thật sự có mặt mũi. Dương Diệp liếc nhìn nhân quân, sau đó nói, lão tử không muốn nói chuyện với ngươi. Dứt lời, cổ tay của Dương Diệp khẽ động, chiến thiên xuất hiện ở trong tay hắn. Trốn sao? Ngày hôm nay hiển nhiên là trốn không thoát. Nhiều thánh nhân như vậy còn để cho hắn trốn đi, vậy bọn họ sợ rằng thật sự không bằng cả con chó. Nếu không thể trốn, vậy Dương Diệp hắn chỉ có chiến. Chiến thiên, lúc này, nhân quân đột nhiên nói, các vị nhìn thấy không? Người này quả nhiên có cấu kết cùng thần tộc này, ngay cả vũ khí chiến thần của thần tộc cũng ở trong tay hắn. Hắn! Đừng nhiều lời, đúng lúc này. Dương Diệp đột nhiên nói, lão tử đúng là có cấu kết cùng thần tộc, khó chịu thì tới giết ta đi. Lão tử xem thường nhất là loại người như ngươi. Muốn giết thì giết, cần gì phải lấy lý do bao biện chứ? Nhân quân nheo mắt lại, nếu ngươi nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Dương Diệt đã lập tức biến mất, thoáng cái, chiến thiên trong tay hắn đã đi tới đỉnh đầu của nhân quân. Ông! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung, trong phút chốc, một thanh kiếm để ở trên chiến thiên của Dương Diệt. Ầm! Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đẩy Dương Diệt chấn động bay ra ngoài, mà nhân quân cũng lùi về phía sau đủ trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt các cường giả xung quanh đều trầm xuống, Dương Diệt này thật có thể đối đầu với thánh nhân. Dương Diệt bây giờ mới chỉ là thiện cảnh, nếu để cho hắn đạt được thánh nhân. Suy nghĩ thôi cũng thấy sợ. Thiên Long, đúng lúc này, Thiên Quân nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn con rồng lớn màu trắng phía sau Dương Diệt. Đó là thần thú bảo vệ của thiên tộc, xung quanh có một ít tộc trưởng rõ ràng cũng nhận ra, tất cả đều nhìn về phía Thiên Quân. Thiên Quân khẽ nói, thiên tộc không có người bảo vệ. Rõ ràng là phủi sạch quan hệ với Dương Diệt, nghe thấy Thiên Quân nói vậy, ánh mắt của mọi người dời đi. Lúc này, một người trong đó đột nhiên nhìn về phía Nhân Quân, cười nói, Nhân Quân, ta thấy mọi người cùng nhau tiến lên, lấy thực lực của ngươi mà muốn giết Dương Diệt này thì sợ rằng có chút khó khăn. Nhân Quân liếc nhìn người nói chuyện, lạnh lùng nói, Vu Vương, trò vặt này cũng muốn chơi sao? Vu Vương cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nhân Quân, nói thật, ngươi đánh cùng hắn, phần thắng cũng không phải quá lớn, đừng để đến lúc đó còn bị một vãn bối đánh bại, vậy sẽ đặc biệt mất mặt đấy. Nhân Quân cười nói, Vu Vương nói rất phải, nếu như vậy, vậy mọi người xuất thủ một lượt đi. Vu Vương muốn nói gì? Lúc này, một lão già đột nhiên nói, được. Ân oán cá nhân đặt sang một bên trước, giải quyết người này xong lại nói tiếp. Nghe thấy lão già nói vậy, mọi người khẽ gật đầu, trong phút chốc có hơn 10 khí tức cường đại cuốn về phía Dương Diệt. Hơn 10 khí tức thánh nhân kinh khủng tới mức nào, chỉ khí tức này đã đủ để nghiền ép Dương Diệt. Mà vào lúc này, lò rèn kiếm kia phía xa đột nhiên chấn động mạnh. Ầm. Ở trong ánh mắt mọi người, lò rèn kiếm kia trực tiếp nổ tung ra. Chương 4117, tỉnh lại. Hai, lúc này, không ai còn nghĩ tới chuyện để ý tới Dương Diệt nữa. Trong sự tập trung chú ý của mọi người, lò rèn kiếm kia nổ tung ra, một thanh kiếm từ trong đó chậm rãi bay ra, kiếm thủ. Nhìn thấy thanh kiếm thủ, ánh mắt của tất cả mọi người ở đó lập tức nóng lên. Đây chính là thần vật của Đại Thiên Vũ Trụ. Đúng lúc này, Nhân Quân đột nhiên đi tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người xung quanh này lập tức nhíu mày. Mà lúc này, Nhân Quân đột nhiên nói, các vị, kiếm này có linh, nàng sẽ tự lựa chọn theo ai, nếu như các vị muốn cưỡng ép, ta thấy vẫn nên miễn đi, ta cũng sẽ không cường đoạt, về phần nàng lựa chọn ai, mọi người tùy cho số phận được không? Nghe thấy Nhân Quân nói vậy, tất cả mọi người ở đó ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều biểu thị không có ý kiến khác, kiếm thủ trôi lơ lửng ở nơi đó, mà giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều tập trung vào trên kiếm thủ, Dương Diệp cũng đang nhìn kiếm thủ. Bây giờ kiếm thủ cho hắn cảm giác không bình thường, áp lực, ở trên kiếm thủ này, hắn cảm nhận được một uy áp vô hình. Lúc này, Nhân Quân đột nhiên nói, kiếm thủ, năm đó ngươi sinh ra vì bách tộc, bây giờ, thần tộc đã quay lại, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ bách tộc chúng ta, để chúng ta liên thủ diệt sạch thần tộc, trả lại thái bình cho đại thiên vũ trụ này được không? Kiếm thủ lơ lửng trên không trung, không có động tĩnh, Nhân Quân còn muốn nói gì đó, lúc này... Kiếm thủ đột nhiên lướt đến trước mặt nữ tử bên cạnh. Nữ tử này chính là nữ tử đã dẫn theo Dương Diệp đi tới vùng đất kiếm khư kia. Nữ tử nhìn chằm chằm kiếm thủ, thế nào? Muốn cắn nuốt ta sao? Đúng lúc này, mũi kiếm kiếm thủ đột nhiên ấn vào giữa chân mày của nữ tử kia, nữ tử cũng không hề né tránh, chỉ nhìn kiếm thủ. Trong chớp mắt yên lặng, một giọng nói thanh thúy đột nhiên từ trong kiếm thủ truyền ra, cắn nuốt ngươi rõ ràng là có lợi ích rất lớn với ta. Nhưng nếu ngươi đã nắm giữ linh trí của mình thì đây là cơ duyên của ngươi, cũng là phận số của ngươi, đi thôi, không được dính vào chuyện của thế gian, chuyên tâm tu luyện, ngày khác chưa chắc đã không thể tiến thêm một tầng. Nữ tử kia im lặng rất lâu, sau đó nói, ngươi chính là ta khảm, có ngươi, suốt đời ta cũng không có cách nào tiến thêm một bước. Ngươi sai rồi, kiếm thủ đột nhiên khẽ nói, ta cũng không phải ngươi khảm là bản thân ngươi, đột phá mình đạo kia khảm, lòng của ngươi lại có thể tự tại. Tâm ngươi tự tại mà muốn tiến thêm một bước sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nữ tử nhìn thẳng vào kiếm thủ, vì sao? Ngươi nên biết nếu như bây giờ ngươi cắn nuốt ta sẽ có thu hoạch gì? Tại sao lại muốn buông tha? Kiếm thủ nói, sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Rời đi, rời khỏi Đại Thiên Vũ Trụ đi xa một chút, Nữ tử nhìn kiếm thủ rất lâu, cuối cùng nàng xoay người rời đi. Xung quanh không có ai ngăn cản, nữ tử kia đi tới bên cạnh Dương Diệp rồi nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó liếc nhìn Dương Diệp, muốn mạng sống thì bảo nàng chọn ngươi, dứt lời, thân hình rung lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Chọn mình. Dương Diệp khẽ cười, tính cách của kiếm thủ và hắn thật sự không hợp, kiếm thủ cũng không phải là một thanh kiếm giết chóc. Dương Diệp hắn lại là một người giết chóc, trước đây đối phương không thức tỉnh, cộng thêm Hồng Mông Tháp nên đối phương mới theo hắn, bây giờ đối phương đã tỉnh táo, vậy còn đi theo hắn sao? Bất kể thế nào, Dương Diệp vẫn quyết định thử. Dương Diệp nhìn về phía kiếm thủ và định nói, kiếm thủ lại đột nhiên nói, cảm ơn trước đó đã giúp đỡ, tuy nhiên duyên phận giữa ta và ngươi dừng ở đây. Nghe vậy, Dương Diệp có chút xấu hổ, đối phương từ chối hắn. Nghe thấy kiếm thủ nói vậy, những thánh nhân xung quanh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, thật may kiếm thủ không lựa chọn Dương Diệp, nếu không mọi chuyện sẽ có chút phiền phức, mà bây giờ, bọn họ có cơ hội này. Nhân quân đột nhiên nói, chúng ta đã đi chung một thời gian, ta. Kiếm thủ đột nhiên ngắt lời nhân quân nói, có biết vì sao trước đây ta bằng lòng theo Hiên Viên Đế không? Không đợi nhân quân trả lời, kiếm thủ lại nói, trước đây tâm của hắn đúng là buộc chặt lấy nhân tộc, không có quá nhiều tình cảm riêng tư. Mà ngươi, ngoài mặt thì nhân quân ngươi vì nhân tộc, nhưng thật ra lại vì mình. Vẻ mặt nhân quân có chút khó coi, kiếm thủ lại nói, nhân nghĩa đối với ngươi chính là người phục ngươi, ngươi sẽ dùng nhân nghĩa, người không phục ngươi, ngươi lại giết chóc, đây không phải là nhân nghĩa, cái gọi là nhân nghĩa là phải dung thứ cho người, có rộng lòng, phải vô tư. Mà ngươi lại không có, nhân quân trầm giọng nói, ở thế gian này, sợ rằng ngươi không tìm được một người nào như vậy đâu. Đúng lúc này, trước ngực Dương Diệp có một cái đầu nhỏ đột nhiên chui ra, nhìn xung quanh, cuối cùng, ánh mắt nàng nhìn kiếm thủ. Rất nhanh, nàng bỗng nhảy ra ngoài, ngay sau đó, ở trong ánh mắt mọi người, nàng bay đến mặt kiếm thủ trước và ôm lấy kiếm thủ. Làm càn. Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, một lão già thò tay trực tiếp chọc về phía nàng. Áp lực mạnh mẽ trực tiếp bao phủ lấy vật nhỏ kia, làm cho nàng không có cách nào nhúc nhích. Phía xa, sắc mặt Dương Diệp đại biến và muốn ra tay, mà vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ông thanh kiếm kia liền chém về phía trước mặt. Giờ phút này, ở đó trở nên yên tĩnh, trong mắt tất cả mọi người đầy vẻ khó tin. Phía xa, cơ thể của lão già ra tay đột nhiên tách ra, máu tươi theo ngũ tạng chảy đầy đất. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng xem nhìn kiếm thủ trong tay mình, lợi hại như vậy sao? Đột nhiên, nàng dường như nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn về phía nhân quân, tiếp theo, nàng cầm theo kiếm thủ nhảy về phía nhân quân, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhân quân biến sắc, ngươi không cần làm loạn. Mọi người, chương 4118, Đạo Gia. Một, nhân quân tất nhiên không phải sợ Tiểu Bạch, hắn sợ là kiếm thủ trong tay Tiểu Bạch. Đây chính là kiếm đứng đầu Đại Thiên Vũ Trụ, thật ra không chỉ có nhân quân, ở đó có ai không kiên kỵ chứ. Tuy nhiên, lúc này mọi người tò mò không biết vì sao nàng có thể khống chế được kiếm thủ. Điều này không hợp lý, Tiểu Bạch cuối cùng không thể ra tay với nhân quân, bởi vì nàng bị Dương Diệp ngăn cản. Kiếm thủ lợi hại, nhưng giữa Tiểu Bạch cùng nhân quân vẫn có chênh lệch rất lớn, hắn cũng không muốn Tiểu Bạch mạo hiểm. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, trốn trước có được không? Tiểu Bạch liếc nhìn nhân quân phía xa. Sau đó giơ kiếm trong tay lên cao, Dương Diệp cười nói, ta tới là được rồi. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó cầm kiếm trong tay đưa cho Dương Diệp. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó muốn cầm, nhưng khi kiếm cách tay hắn có một tấc liền không thể đi tới nữa. Dương Diệp lắc đầu, sau đó hắn khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, ngươi dẫn theo nàng trốn đi được không? Tiểu Bạch nhìn kiếm trong tay, sau đó gật đầu, cuối cùng, ở trong ánh mắt mọi người, Tiểu Bạch theo thanh kiếm kia biến mất. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Dương Diệp, kiếm lựa chọn Dương Diệp. Tuy kiếm thủ lựa chọn không phải là Dương Diệp, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người lại cho rằng kiếm lựa chọn Dương Diệp. Cuối cùng vẫn lựa chọn Dương Diệp, lúc này, tâm tình mọi người có một chút phức tạp. Ngay từ lúc đầu, thật ra theo bọn họ thấy, thanh kiếm này chắc sẽ không lựa chọn Dương Diệp, dù sao cũng là thánh kiếm, trong tâm là nhân nghĩa, nhìn Dương Diệp thế nào cũng không giống như là người nhân nghĩa. Nhưng thế sự vô thường, kiếm này lại lựa chọn Dương Diệp. Giết chết hắn, đúng lúc này, nhân quân đột nhiên mở miệng, các vị, người này được kiếm này tán thành, hôm nay chúng ta không diệt hắn, ngày khác ta sẽ bị người này tiêu diệt. Đối với chúng ta, ngày hôm nay muốn giết hắn dễ dàng như trở bàn tay, nhưng qua ngày hôm nay, sau này hắn ẩn nấp hoặc nương nhờ thần tộc, không đúng, hắn đã cùng một phe với thần tộc, cũng có nghĩa là kiếm này đứng ở bên phía thần tộc. Ta nghĩ các vị cũng không muốn sau này nếm thử cảm giác của thanh kiếm này chứ. Lần này, các thánh nhân không suy nghĩ, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người của Dương Diệp, trong phút chốc, một uy áp vô hình đột nhiên xuất hiện. Mà vào lúc mọi người ở đây muốn ra tay, có tiếng bước chân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Thịch thịch thịch, âm thanh rất nhẹ giống như bước chậm, nhưng tiếng bước chân này lại làm cho tất cả mọi người ở đó đều ngừng lại. Mọi người nhìn về phía chỗ tiếng bước chân kia nơi phát ra, ở đó có một nữ tử váy trắng đang chậm rãi đi đến. Quân sư của thần tộc. Nhìn thấy nữ tử này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức nghiêm trọng. Nữ tử váy trắng đi tới trước mặt mọi người và liếc nhìn mọi người, ngày hôm nay thật là náo nhiệt nhỉ. Thiên quân, nhân quân, vu vương, linh vương, yêu quân, cha cha, mấy nhân vật lớn của đại thiên vũ trụ đều tới. Các vị cẩn thận. Lúc này, nhân quân đột nhiên nói, sợ rằng ở đây có mai phục. Mai phục, một lão già khẽ nói, bây giờ thần tộc đã không phải là thần tộc năm đó, cho dù mai phục thì thế nào. Vừa lúc hôm nay cùng giải quyết đi. Ha ha, phía xa, nữ tử váy trắng này đột nhiên khẽ nở nụ cười, thật ra, lão đầu này nói không sai, vừa lúc cùng giải quyết, vừa dứt lời, tay ngọc của nữ tử váy trắng khẽ động, trong phút chốc, ở dưới bàn chân của mọi người xuất hiện một vòng ánh sáng màu lam trong suốt rất lớn, thoáng cái, tất cả bầu trời sao đột nhiên mờ ảo, trong phút chốc có vô số lực ngôi sao từ sâu trong tinh không vũ trụ tập trung về phía này. Là trận pháp. Nhân quân nheo mắt lại, ánh mắt của hắn nhìn nữ tử váy trắng này, không thể không nói, tụ tinh trận này của ngươi thật sự không tệ, nhưng ngươi cảm thấy trận này có thể giết được chúng ta sao? Nữ tử váy trắng cười nói, đương nhiên không thể. Nhân quân nhìn nữ tử váy trắng, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt lập tức biến hóa. Mà vào lúc này, không gian trước mặt mọi người đều bắt đầu chấn động, truyền âm. Hai hơi thở sau. Vẻ mặt tất cả thánh nhân ở đó lập tức trở nên rất khó coi. Nhân quân lạnh lùng liếc nhìn nữ tử váy trắng, thủ đoạn tốt, sau này chúng ta còn gặp lại. Vừa dứt lời, nhân quân trực tiếp biến mất, những cường giả thánh nhân xung quanh cũng theo đó biến mất. Sau khi các thánh nhân biến mất, nữ tử váy trắng khẽ vung tay ngọc, tụ tinh trận lập tức biến mất. Dương Diệp trầm giọng nói, có phải ngươi phái người đánh lén nhà của bách tộc? Nữ tử váy trắng cười nói, ngươi rất thông minh. Quả nhiên. Dương Diệp trầm giọng nói. Thật ra, nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy, dù sao cường giả đứng đầu bách tộc cơ bản đều ở trong này, lúc này là thời điểm tốt nhất để đánh lén sào huyệt của bách tộc, chỉ có điều lúc trước hắn không thể nào nghĩ đến điểm này, bách tộc cũng không có khả năng nghĩ đến điểm này, bởi vì ở trong lòng bách tộc đều cảm thấy thần tộc nhất định không sẽ ra nhanh như vậy, nhưng bọn họ không ngờ được thần tộc vẫn luôn ở đây. Dương Diệp trầm giọng nói, ta không hiểu. Nếu như sào huyệt của bọn họ bị đánh lén, bọn họ nhất định sẽ lập tức biết được, các ngươi. Chương 4119, Đạo Gia. 2. Nữ tử cười nói, chúng ta không cần nhiều, trăm hơi thở là đủ rồi. Trăm hơi thở là có thể làm được rất nhiều chuyện, vừa rồi ta đi ra chuẩn bị tụ tinh trận, nhưng thật ra là muốn kéo chân bọn họ, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại vẫn thôi. Bởi vì người của ta đã hoàn thành nhiệm vụ, sau ngày hôm nay... Lực lượng trung kiên của bách tộc sau này sẽ bị đứt đoạn. Nhưng chủ lực của bọn họ vẫn còn. Dương Diệp trầm giọng nói, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, từ từ sẽ được thôi, một miếng không thể ăn hết đại thiên vũ trụ này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, chúc mừng, kiếm kia cuối cùng đã ở trên tay ngươi. Dương Diệp lắc đầu, nàng không lựa chọn ta. Ngu ngốc, lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng nàng lựa chọn Tiểu Bạch sao? Dương Diệp nhíu mày, chẳng lẽ không đúng? Dĩ nhiên không phải. Nữ tử váy trắng nói, xê trước đây tuy kiếm này giết vô số người của thần tộc ta, nhưng đối với thần tộc ta, Hiên Viên Đế cùng với bách tộc mới là kẻ địch thật sự. Nói cho cùng, kiếm chỉ là một công cụ, giết ai là phải xem ai sử dụng. Đương nhiên, nếu như không phải vì ngươi, trước đây thần tộc ta đã diệt này khi nàng còn chưa thức tỉnh. Mà bây giờ, nàng lựa chọn ở lại bên cạnh ngươi chứng tỏ nàng không chống lại ngươi. Cho dù bây giờ không thật sự lựa chọn ngươi, nhưng điều này không có nghĩa là sau này cũng sẽ không lựa chọn ngươi, vì sao lại lựa chọn ta? Dương Diệp không hiểu, ngươi xem, ta không có khả năng là người nhân nghĩa gì. Nhân nghĩa? Nữ tử váy trắng cười nói, ngươi cho rằng Hiên Viên Đế năm đó cũng nhân nghĩa sao? Ta không phủ nhận, thế gian quả thật có người tốt, nhưng trong lòng mỗi người lại có tiêu chuẩn người tốt khác nhau. Ví dụ như linh chủ thiên địa của ngươi, ở trong lòng nàng có lẽ cả thế giới đều là người xấu, nhưng Dương Diệp ngươi tuyệt đối là người tốt nhất. Dương Diệp lắc đầu cười, nữ nhân này nói không sai, ở trong lòng Tiểu Bạch, Dương Diệp hắn thật sự là một người tốt. Nữ tử váy trắng lại nói, đương nhiên, linh của kiếm thủ sẽ không đơn thuần như vậy, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết cái gì là nhân nghĩa thật sự sao? Trong lòng mỗi người đều có một tiêu chuẩn, trong lòng linh của kiếm thủ cũng có. Hơn nữa, theo ta được biết, Dương Diệp ngươi hình như cũng chưa từng có ác ý tàn sát người khác, cũng không vô duyên vô cớ đi giết người. Dương Diệp mỉm cười, ngươi nói xong, ta cũng cảm thấy mình thật sự là một người tốt. Nữ tử váy trắng mỉm cười, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Dương Diệp nói, vẫn chưa nghĩ ra. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, bất kể thế nào, cố gắng bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ở đó chỉ còn lại có một mình Dương Diệp, hắn đi tới trước mảnh vỡ của lò rèn kiếm kia, sau đó tay phải vẫy một cái, một ngọn lửa đột nhiên nhanh chóng hiện ra, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Lục đinh thần hỏa, Dương Diệp thu lục đinh thần hỏa vào và đang muốn rời khỏi đó, mà lúc này lại một ngọn lửa bay ra. Linh hồn chi hỏa. Linh hồn chi hỏa này lướt đến trước mặt Dương Diệp, Dương Diệp nói, bây giờ, ngươi được tự do. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhưng linh hồn chi hỏa lại lướt đến trước mặt của hắn. Ngươi muốn đi theo ta sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Linh hồn chi hỏa này hơi run rẩy. Lúc này, Tiểu Bạch chui ra, linh hồn chi hỏa này lập tức lướt đến trước mặt Tiểu Bạch, móng nhỏ của Tiểu Bạch nắm lấy linh hồn chi hỏa, sau đó xoay người toét miệng cười với Dương Diệp. Hóa ra là theo Tiểu Bạch, Dương Diệp mỉm cười, điều này cũng bình thường, Tiểu Bạch là linh chủ thiên địa, nếu linh vật giống như linh hồn chi hỏa này ở bên cạnh Tiểu Bạch sẽ có lợi ích rất lớn. Hơn nữa còn có hồng mông tháp, sở dĩ Tiểu Bạch có thể tiến hóa nhanh như vậy, thật ra một phần nguyên nhân rất lớn là vì hồng mông tháp. Tiểu Bạch cầm lấy linh hồn chi hỏa chạy tới trong hồng mông tháp, ở đó chỉ còn lại có một mình Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó xoay người rời đi, nhưng còn chưa đi bao lâu. Một nam tử trung niên đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nam tử trung niên này ăn mặc có chút kỳ lạ, một trường bào màu lam, trong tay nắm một cây phất trần. Dương Diệp đã thấy qua loại trang phục này. Nhìn rất giống với trang phục của lão già mặc áo đạo sĩ. Đạo gia, thân phận của người trước mắt này đã rõ ràng. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, có việc gì? Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Từng tuổi này đã đạt được tới mức độ như vậy thì thực sự hiếm có. Ánh mắt của sư phụ vẫn tin tưởng như vậy, ta tự giới thiệu, trong cửu tử của đạo môn, ta xếp thứ bảy, ngươi có thể gọi ta là thất sư huynh. Đạo gia cuối cùng cũng tới tìm hắn. Dương Diệp im lặng không nói. Điều này không thể là chuyện tốt với hắn. Chương 4120, nam tử không có cánh tay. Một, nam tử trung niên cười nói, ngươi có lòng đề phòng rất mạnh. Dương Diệp khẽ nói, đạo gia tìm ta có việc gì? Nam tử trung niên khẽ gật đầu, muốn ngươi đi tới đạo gia một chuyến. Đi làm cái gì? Dương Diệp hỏi, nam tử trung niên nói, ngươi chắc hẳn đã từng nghe nói tới tranh đạo chính thống. Có ý gì? Dương Diệp nhíu mày. Nam tử trung niên nói, cái gọi là tranh đạo chính thống đơn giản chính là tranh tín ngưỡng. Đại thiên vũ trụ có bốn nhà lớn, có người tin đạo, có người tin Phật, có người tin Nho. Còn có người tin binh gia, đã có tín ngưỡng thì khẳng định sẽ có xung đột. Dương Diệp trầm giọng nói, mỗi người có điều mình tin không phải tốt sao? Xung đột gì chứ? Nam tử trung niên cười nói, bất kể thế nào, ngươi cũng là người của đạo gia ta, không đi tới đạo gia xem thử thì không thể nào nói nổi, không phải sao? Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói, được, đi xem sao? Nam tử trung niên khẽ gật đầu, hai tay hắn kết ra một thủ ấn kỳ lạ, trong phút chốc. Dưới chân của Dương Diệp xuất hiện một bát quái trận, thoáng cái, hai người trực tiếp biến mất. Xuyên qua, lúc này, Dương Diệp cùng nam tử trung niên đang xuyên qua trong không gian mênh mông, tốc độ kia cực nhanh, làm cho hắn cũng không phản ứng kịp. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác không gian xung quanh ngừng lại, Dương Diệp mở mắt và nhìn lướt qua xung quanh, ở dưới chân hai người là một ngọn núi lớn, xung quanh đều ngọn núi cao vút đâm vào mây. Nam tử trung niên nhẹ nhàng chà chà chân phải, sau đó nói. Biết đây là núi gì không? Dương Diệp lắc đầu. Nam tử trung niên cười nói, kiếm cửu sơn. Kiếm Cửu Sơn. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên, Kiếm Cửu là tên lão già mặc áo đạo sĩ đặt cho hắn, nói là tên trong nhà. Nam tử trung niên nói, tiểu sư đệ, thật ra, sư phụ cũng không quên ngươi, tuy lần này thánh nhân liên minh ra tay với ngươi, ngài không tự mình đứng ra, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ngài không quan tâm tới ngươi, không chỉ ngươi, trước đây sư phụ cũng có thái độ nuôi thả đối với chúng ta, hắn cho chúng ta tự do, bảo bản thân chúng ta tự mình xông pha, hắn sẽ không luôn ở bên cạnh chúng ta, thiên tài được chăm sóc nuôi dưỡng thì không thể tính là thiên tài chân chính, giống như con hổ được nuôi nhốt, thực lực của hắn có lẽ còn không bằng một con sói lớn lên ở trong núi rừng. Dương Diệp nói, mục đích là gì? Nam tử trung niên mỉm cười, đi theo ta. Dương Diệp đi theo nam tử trung niên tới trước một chỗ động phủ, nam tử trung niên nói, đạo gia chú ý thanh tu ít ham muốn, sau này ở đây sẽ là động phủ của ngươi. Tên thì tự ngươi đặt lấy, Dương Diệp nói, con người ta không thích quanh co lòng vòng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Nam tử trung niên im lặng một lát, sau đó nói, bách tộc, thần tộc, bốn nhà lớn, còn có một vài thế lực thần bí đều bị cuốn vào trong một vòng xoáy, bốn nhà lớn nhìn như không bị cuốn vào trong đó, thật ra đã sớm bị cuốn vào. Đại thiên vũ trụ này sắp một lần nữa tráo bài, Dương Diệp trầm giọng nói, ta thật không hiểu, thần tộc bây giờ đã không phải là thần tộc năm đó, nếu như bốn nhà lớn liên thủ, muốn tiêu diệt bọn họ thì chắc hẳn không phải quá khó mới đúng chứ. Khó khăn. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, ngươi có biết vì sao bốn nhà lớn không dám động vào bọn họ không? Dương Diệp lắc đầu, không biết. Nam tử trung niên nói, nguyên nhân chủ yếu nhất là linh của vũ trụ này đứng ở bên phía thần tộc. Linh của vũ trụ? Dương Diệp nhíu mày, không hiểu. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, trong thiên địa có vô số linh, ví dụ như linh vương, linh chủ, đương nhiên, cũng có linh của vũ trụ, cũng chính là linh của vũ trụ này. Mà nó sinh ra cùng đại thiên vũ trụ, là linh được đại thiên vũ trụ tẩm bổ vô số năm. Thần tộc nhận được ủng hộ của nó, cho nên bốn nhà lớn không có một nhà nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nó rất mạnh sao? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên cười nói, linh của vũ trụ, ngươi nói có mạnh không? Trước đây nếu như không phải nó đứng ở phía bên chúng ta, sợ rằng bách tộc cộng thêm bốn nhà lớn cũng khó có thể hủy diệt thần tộc. Vậy tại sao bây giờ nó lại đứng ở bên phía thần tộc? Dương Diệp lại hỏi. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu, tham lam. Năm đó không ai mạnh mẽ hơn thần tộc, nhưng điều này cũng làm cho được bọn họ rất kiêu ngạo đến mức bao trùm lên cả linh của vũ trụ, nhưng linh của vũ trụ này cũng không đơn giản, biết thần tộc mạnh mẽ, bởi vậy không đi chống lại thần tộc, mặc cho thần tộc bá đạo trong đại thiên vũ trụ. Khi đó, nó đã âm thầm len lén giúp đỡ bách tộc, cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, bách tộc cùng bốn nhà lớn càng lúc càng lớn mạnh, cuối cùng, thần tộc cảm nhận được uy hiếp, muốn ra tay nô dịch bách tộc. Nhưng đã muộn rồi. Nói đến đây, nam tử trung niên dừng lại một lát, sau đó lại nói, bây giờ, nguyên nhân nó đứng ở bên phía thần tộc rất đơn giản, bách tộc cùng bốn nhà lớn vô cùng mạnh mẽ. Nó không hy vọng đại thiên vũ trụ bị bất kỳ một tộc nào chiếm. Đây là thuật cân đối, giống như đế vương vậy, nếu trong thủ hạ của đế vương có một bên quá mạnh mẽ, lại nhất định phải ép xuống, bốn nhà lớn cùng bách tộc đang ở bên bị ép xuống. Đương nhiên. Đây là suy đoán của chúng ta, nguyên nhân thật sự thì cũng chỉ có linh của vũ trụ này mới biết được. Dương Diệp trầm giọng nói, bốn nhà lớn cùng bách tộc sẽ không cứ ngồi chờ chết như vậy, đúng không? Chương 4121, nam tử không có cánh tay. 2. Nam tử trung niên cười nói, đây là chuyện tất nhiên, tuy nhiên chuyện này cũng trở nên phức tạp. Trước đây, linh của vũ trụ này giúp đỡ bách tộc cùng bốn nhà lớn chiến thắng thần tộc rồi biến mất. Trong thời gian này không có ai biết nó đã phát triển đến trình độ nào, đây là nguyên nhân khiến bốn nhà lớn chúng ta kiên kỵ nhất. Dương Diệp nói, vào lúc này các ngươi lại bảo ta quay về đạo gia, chắc là có chuyện gì chứ? Nam tử trung niên cười nói, muốn ngươi đại biểu đạo gia đi một chuyến tới Phật gia cùng Nho gia và Binh gia. Đi làm gì? Dương Diệp không hiểu. Truyền thống. Nam tử trung niên nói, truyền nhân thế hệ trẻ của mỗi nhà đều phải đi thăm hỏi ba nhà khác. Trong này có hai tầng dụng ý, một là làm cho ba nhà còn lại biết ngươi là ta truyền nhân của đạo gia, cũng là đại biểu cho thế hệ trẻ của đạo gia. Tầng thứ hai, dĩ nhiên là làm cho ba nhà còn lại tuân theo một ít quy định, lần này ngươi đại biểu đạo gia đi tới ba nhà, điều này có nghĩa là đạo gia ta thật sự thừa nhận thân phận của ngươi, ba nhà còn lại sẽ không ra tay với ngươi. Nói đến đây, nam tử trung niên dừng lại một lát mới nói tiếp, còn có một điểm nữa, đó chính là thể hiện ra thực lực của đạo gia ta. Sau khi ngươi đi chắc chắn sẽ không thái bình như thế, thiên tài của ba nhà khác cũng sẽ tới đạo gia ta sẽ không để cho đối phương bình yên rời đi. Điều ngươi phải làm không phải lật tung nhà bọn họ, mà sau khi đi rồi vẫn phải sống trở về. Sống sót trở về. Dương Diệp nhíu mày, đi còn nguy hiểm tính mạng sao? Nam tử trung niên đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, trong phút chốc, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một màn nước, trong màn nước là thi thể của một nam tử trẻ tuổi. Biết là ai sao? Nam tử trung niên hỏi, Dương Diệp lắc đầu. Nam tử trung niên nói, sau khi một vị thiên tài binh gia tới đạo gia ta, đối phương quá mức tự tin vào thực lực của mình nên khiêu chiến với Lục sư huynh, sau đó thành vậy. Dương Diệp, nam tử trung niên nói, đây cũng tính là một cách phân cao thấp giữa bốn nhà lớn, chỉ có điều so sánh với bách tộc, cách thức của chúng ta tương đối hài hòa một ít. Nhưng cũng sẽ chết người, sau khi ngươi đi, cường giả cấp lão tổ sẽ không ra tay với ngươi, nhưng bất kỳ thánh nhân nào dưới lão tổ cũng có thể ra tay với ngươi. Vậy còn đi cái quỷ a? Dương Diệp vội vàng nói, vừa đi, không phải sẽ chết sao? Nam tử trung niên cười nói, bọn họ có thể ra tay với ngươi, nhưng sẽ không dễ dàng ra tay, dù sao cũng là người sĩ diện, tối đa cũng chỉ để cho thế hệ trẻ bọn họ sao tài với ngươi, sở dĩ thiên tài binh gia chết ở đạo gia ta, nguyên nhân chủ yếu nhất là chính hắn tự tìm chết, đương nhiên đi cũng không chỉ có nguy hiểm, cũng có lợi. Lợi ích gì? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên cười nói, nếu như ngươi có thể trở về, cũng có thể đi tới thánh địa của đạo gia ta, nơi đó có tâm đắc tu luyện của cường giả đạo gia ta trong vô số năm qua, còn có một vài phân tích huyền kỹ liên quan tới bách tộc cùng với bốn nhà lớn. Nói chung, ngươi sẽ thích nơi đó. Dương Diệp trầm giọng nói, ta không đi thì thế nào? Nam tử trung niên im lặng rất lâu, sau đó nói, tốt nhất vẫn là đi, ngươi cần phải chứng minh mình, chỉ có như vậy. Rất nhiều người trong đạo gia ta mới có thể tán thành ngươi, Dương Diệp nói, vậy thánh nhân liên minh kia. Nam tử trung niên nói, khi ngươi từ đạo gia xuất phát, thánh nhân liên minh sẽ không tới tìm ngươi nữa. Bách tộc cũng không dám công khai tới giết ngươi, Dương Diệp cười nói, xem ra, ta phải đi. Nam tử trung niên nói, bây giờ lên đường đi. Dương Diệp trầm giọng nói, có phải bây giờ ta đi tới bất kỳ tộc nào của bách tộc, bọn họ. Nam tử trung niên ngắt lời Dương Diệp nói, ta biết ý của ngươi, ngươi cần phải hiểu, tuy đạo gia ta không tán thành giết chóc, nhưng không có nghĩa là đạo gia ta sẽ không giết chóc, ngươi có thể lập tức trở về nhân tộc, hoặc đi thiên tộc, bất kể là nhân quân hay thiên quân, bọn họ đều sẽ không ra tay với ngươi, ít nhất sẽ không công khai ra tay với ngươi, Dương Diệp không nói gì, xoay người rời đi. Sau khi Dương Diệp rời đi, một lão già đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nam tử trung niên. Nhị sư huynh thấy hắn thế nào? Nam tử trung niên nói, lão già khẽ lắc đầu, thiên phú tất nhiên tuyệt vời, thực lực cũng không có gì phản đối, nhưng đạo của hắn không hợp với đạo của đạo gia ta. Nam tử trung niên nói, ta biết, nhưng vì sao sư phụ lại chọn hắn chứ? Lão già từ từ nhắm hai mắt lại, ai có thể đoán được dụng ý của sư phụ? Ở đó im lặng một lát, nam tử trung niên đột nhiên nói, ngươi nói hắn sẽ sống sót trở về sao? Lão già im lặng không nói gì, Dương Diệp đi tới trong đám mây và ngồi xuống, im lặng nhìn chân trời phía xa. Có phải cảm thấy bất kỳ giây nào phút nào mình cũng bị những nhân vật lớn ở đây tính kế đúng không? Có phải cảm thấy không quan tâm mình trở nên mạnh mẽ tới mức nào, đều phải dựa vào người khác mới có khả năng sống tốt đúng không? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai Dương Diệp, Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nơi đó có một nam tử đang đứng, một nam tử không có cánh tay.